Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 123 khiêu khích. Vương Tư Nhã chính khó chịu, đột cảm giác được có người xem ra, nàng quay đầu lại nhìn lại, lại vừa lúc nhìn đến Hứa Khánh, không khỏi thần sắc phức tạp, đang muốn quay đầu lại. Lại không cẩn thận nhìn đến hắn hậu tòa mấy người trong tay phong thư cùng với bọn họ xem ra ánh mắt. Nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Sau đó đột nhiên đứng dậy chạy ra phòng học. Vương Tư Nhã cùng Hứa Khánh sự tình như là virus máy tính. Không cần phải nói, một ngày thời gian tam ban đồng học một ánh mắt từng người lĩnh hội. Hứa Khánh trước nay không nghĩ tới có như vậy một ngày. Ban hoa Vương Tư Nhã cho hắn viết thư tình, mấy cái bằng hữu thỉnh thoảng trêu ghẹo hắn đi, rồi cái gì sao vận. Hắn cũng tò mò chính mình khi nào có lớn như vậy mị lực. Trong lòng có chút sung sướng, có chút mới lạ, lại có chút nói không nên lời rung động. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, tan học tiếng chuông vang lên, trong ban nào đó đồng học cồn ào lên. Hứa Khánh, bồi Vương Tư Nhã đồng học về nhà đi. Vương Tư Nhã ở tại trường học cách đó không xa. Cùng Hứa Khánh giống nhau là học sinh ngoại trú. Lúc này tam ban đồng học phần lớn còn ở phòng học. Những lời này vừa ra, toàn ban ý vị không rõ ánh mắt liền nhìn lại đây. Học sinh trung học yêu đương cũng không kỳ quái. Tam ban liền có không ít yêu sớm, này rõ ràng trêu ghẹo nói, làm Hứa Khánh một bộ ngu si dạng vút đầu, đôi mắt lại nhìn cách đó không xa chính thu thập đồ vật Vương Tư Nhã. Vương Tư Nhã dám viết thư tình đủ để thuyết minh nàng đều không phải là mặt ngoài như vậy ngượng. Ngùng, lúc này hiển nhiên cũng nghe tới rồi những lời này, khuôn mặt tưởng đỏ. Thu thập cặp sách động tác lại không khỏi chậm lại, ngồi cùng bàn, còn không mau đi, cọ tới cọ lui còn giống không giống nam nhân, làm Hứa Khánh bạn bè tốt kiêm ngồi cùng bàn, tuy rằng ghen ghét hâm mộ, nhưng lúc này cũng có chút không quen nhìn Hứa Khánh này nét mực dạng. Người Vương Tư Nhã đều viết thư tình, hắn một chút tỏ vẻ không có. Lần này không bằng tặng người về nhà, cho thấy tâm tính, người khác không biết hắn chính là rõ ràng. Hứa Khánh tiểu tử này trong lòng đối Vương Tư Nhã có điểm ý tứ. Hứa Khánh cũng như là bị bằng hữu đánh thức, nhìn đã cõng lên cặp sách chuẩn bị chạy lấy người Vương Tư Nhã. Cắn răng một cái liền đuổi theo, Vương Tư Nhã chỉ cảm thấy trước mặt một hoa. Hứa Khánh đã là đi vào trước mặt, chỉ nghe thiếu niên trong trẻo thanh âm ở bên tai nói. Ta đưa ngươi trở về đi. Hứa Khánh trong khoảng thời gian này tu luyện, người tự hồ cao chút lại chạng chút. Lần trước dùng tẩy tủy đan hắn làn da càng là một sửa lúc trước màu vàng trở nên vi bạch một ít. Vương Tư Nhã ngẩng đầu nhìn trước mặt thanh tuấn thiếu quân. Trên mặt không khỏi lộ ra một chút ngượng ngùng tới, gật gật đầu, thiết, trang cái gì trang nha, tam ban mấy nữ sinh nhỏ giọng nghị luận, các nàng cùng Vương Tư Nhã quan hệ cũng không tốt, ngoài sáng giống đóa bạch liên hoa, bối mà nói người nói bậy, cũng liền lớn lên xinh đẹp chút, kia Hứa Khánh tam ban không ít nữ sinh thích hắn, lúc trước đại gia đàm luận khi, Vương Tư Nhã một bộ khinh thường nhìn lại bộ dáng, kết quả quay đầu lại liền cho người ta viết thư tình. Trường học cổng lớn, lúc này tan học về nhà học sinh cũng không thiếu. Hứa Khánh bồi Vương Tư Nhã đi tới cửa ngoại hảo một đoạn, mới nghĩ đến cùng Tô Linh ước hảo buổi tối liên hệ. Vừa vặn ở trong đám người nhìn đến Tô Linh thân ảnh. Quay đầu lại đối Vương Tư Nhã nói, ngươi chờ ta một chút, hảo, Vương Tư Nhã mỉm cười gật đầu, Vương Tư Nhã có một đầu đen bóng trường tóc, Mắt to mắt hai mí lúc này nhẹ nhàng cong môi. Thoạt nhìn giống như là đáng yêu ngoan oa oa. Hứa Khánh xem giật mình. Theo sau ý thức được chính mình tình thế. Sắc mặt tưởng đỏ. Theo sau đi tìm Tô Linh. Sư phó. Hứa Khánh liền sợ làm Vương Tư Nhã nhiều chờ. Nhìn đến Tô Linh sau bay nhanh nói chính mình muốn tối nay mới đi nhà xưởng ý tứ. Tô Linh gật gật đầu, đang muốn nói làm hắn động tác nhanh lên. Hứa Khánh cũng đã cất bước chạy, một đạo bất thiện tầm mắt phóng mà đến. Tô Linh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến một cái cuống quýt thu hồi tầm mắt nữ sinh. Nàng nhàn nhạt đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Lại nhìn đến trượt đến bên người nàng Hứa Khánh khi hơi hơi nhướng mày, làm như cảm giác được Tô Linh tầm mắt. Vương Tư Nhã thừa cơ quay đầu lại xem ra một cái khiêu khích ánh mắt. Tư Nhã, ngươi đang xem cái gì? Hứa Khánh gặp lại sau Vương Tư Nhã không theo kịp, tò mò hỏi, không thấy cái gì. Vương Tư Nhã nháy mắt thu hồi tầm mắt, trên mặt treo khả nhân ý cười, đột nhiên lớn mật vãn trụ Hứa Khánh cánh tay, cảm giác được Hứa Khánh cứng đờ, ngẩng đầu nhìn đến hắn ửng đỏ vành tai, mặt có đắc ý lướt qua, chúng ta đi thôi, ếch, hảo. Hứa Khánh trong khoảng thời gian này bị Tô Linh huấn luyện sắp có điều kiện phản ứng. Vừa rồi Vương Tư Nhã chạm vào hắn, hắn thiếu chút nữa không nhịn xuống đem người sốc đi ra ngoài. Cũng may đúng lúc khống chế được, sau lại lặp lại báo cho chính mình, lúc này mới dần dần thích ứng. Đi đường gian Vương Tư Nhã tay vài lần đụng tới hắn da thịt. Cái loại cảm giác này làm hắn trong lòng bang bang thẳng nhảy. 6 giờ 20 tả hữu. Hứa Khánh rốt cuộc đi vào nhà xưởng. Lúc này khoảng cách tan học tiếp cận 1 giờ thời gian. Nhìn Tô Linh biểu tình không vui, Hứa Khánh không được xin lỗi. Tô Linh dứt khoát làm chính hắn liên hệ, chính mình tiếp tục ở bên cạnh đả tọa. Hứa Khánh cũng biết chính mình đã quá muộn, nhưng là tưởng tượng đến vừa mới trên đường phát sinh sự tình, liền không khỏi tim đập ra tốc. Tô Linh dương mắt nhìn lại, vừa lúc thoáng nhìn Hứa Khánh trên mặt ngây ngô cười, lắc lắc đầu, lúc này đây luyện tập trực tiếp luyện đến buổi tối 8 giờ. Bởi vì Hứa Khánh trong khoảng thời gian này xuất nhập quá thường xuyên, Hứa gia ba mẹ đã qua hỏi, cho nên không thể lưu lại lâu lắm mà ni. Ngốc tử, Tô Linh còn chưa tới cho thuê phòng. Liến nhìn đến nơi xa kia như cọc gỗ dường như thân ảnh. Nàng híp mắt nhìn ra là ngốc tử. Trên mặt không hiện, đáy lòng có chút kinh ngạc. Chợt đi qua, ngốc tử nhìn đến nàng có vẻ dị thường cao hứng. Kia trương từ trước đến nay không có biểu tình mặt, phảng phất sinh động lên. Chỉ là cảm xúc khống chế không lo. Thoạt nhìn không những không giống như là cười, ngược lại có loại dữ tợn cảm giác. Đi thôi, Tô. Một tiếng khàn khàn thanh âm phảng phất từ yết hầu tràn ra. Nguyên bản đã ở phía trước đi Tô Linh kinh ngạc quay đầu lại. Quả nhiên nhìn đến là ngốc tử miệng ở động. Không khỏi kinh ngạc, Tô Linh đánh giá hắn liếc mắt một cái. Duỗi tay phúc ở hắn cánh tay thượng. Quả nhiên hắn thương cơ hồ khỏi hẳn. Hiện tại đã có thể nói, xem ra lập tức là có thể khôi phục. Ngốc tử cố chấp bắt lấy Tô Linh cánh tay. Tô Linh nhìn hắn một cái, thấy kia đơn thuần không có một tia tạp chất ánh mắt. Mặc kệ hắn động tác, vì thế Tô Linh ở phía trước đi tới, mà cao nàng một đầu ngốc tử lại như là hài tử. Lôi kéo nàng theo ở phía sau. Dọc theo đường đi Tô Linh cũng ở kinh ngạc, nơi này khoảng cách cho thuê phòng còn có chút khoảng cách. Ngốc tử thế nhưng có thể lại đây, không biết Trương đại gia có hay không phát hiện ngốc tử rời đi. Tô Linh, hai người như thế nào một khối đã trở lại, cho thuê trong phòng. Trương đại gia quả nhiên không biết ngốc tử rời đi. Đối hai người cùng nhau trở về khá tò mò. Trên đường đụng tới, Tô Linh nói, kia cũng khó trách. Trương đại gia nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Sáng nay ngươi rời đi sau, hắn chạy ra đi mấy tranh. Ta phỏng chừng hắn là muốn tìm ngươi. Nói cái này, Trương đại gia vẻ mặt trêu ghẹo nhìn ngốc tử, nhưng thật ra cảm thấy có ý tứ. Không quen biết người, nhưng thật ra nhớ rõ Tô Linh. Thật không biết nói hắn cái gì hảo. Trương đại gia vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối diện ngốc tử đối hắn nói sắc thờ ơ. Tô Linh thấy thế, hỏi, ngươi có hay không nghe qua hắn mở miệng qua? Ngươi là trò chuyện, cái này thật không có. Bất quá ta phía trước dẫn hắn đi bệnh viện. Bác sĩ nói có thể là tự thân vấn đề, phỏng chừng về sau sẽ khôi phục. Nói cái này Trương đại gia nhưng thật ra yên tâm. Chỉ cần người không thành vấn đề là được. Không nói lời nào liền không nói lời nào đi. Hết chương.